Ông xã, đầu hàng đi. Chương 6, góc truyện audio.com. Ta khẩn trương ngồi ở đối diện Diệp Hy, len lén theo dõi hắn từng cái nhăn mày vì sao. Cư nhiên không dám nhìn thẳng mặt hắn. Vì sao. Lòng bàn tay luôn luôn đổ mồ hôi. Ta cố gắng hít sâu. Lại hít sâu, Hạ Tiểu Hoa, hít vào đừng lớn tiếng như vậy. Diệp Hy nói, nha, ta đình chỉ hít khí. Hạ Tiểu Hoa chân đừng run rẩy như ông già. Diệp Hy nói, nha, ta cứng ngắc thân mình. Hạ Tiểu Hoa, lưng không được còng. Diệp Hy nói, nha, ta thẳng đứng sống lưng. Vì thế, nhìn thấy Diệp Hy vừa lòng gật đầu. Vì thế, nghe được phía sau siêu cấp vang dội một tiếng. Hạ Tiểu Hoa, vì thế ta hoàn toàn hóa đá. Một bộ đồ thể thao đột nhiên phóng đại, đem đầu gắn vào trong lòng ta, ta bị đẩy cho cao thấp phải trái đều nhất thời loạn choạng. Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa. Ta nhớ ngươi muốn chết, nhớ ngươi muốn chết. Ta đã trở về, ta đã trở về, ta đã trở về. Đúng vậy, đã trở lại. Ta kỳ thật sớm biết đến. Trong lúc ta kịch liệt chấn động, vẫn nhìn thấy rõ mặt Diệp Hy. Kìa ánh mắt vẫn như cũ nhìn hướng đến người trong lòng ta kia co mày không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng, giờ phút này chính là lộ vẻ ý cười sùng nịch càng phát ra tuấn tú mê người. Hạ Tiểu Hoa, khả nhạc nói, muốn gặp cô, kêu là tên của ta, nhìn cũng là ta, mặc kệ có điều hòa thực lạnh đi, tựa như đêm hôm đó, thật lâu trước kia, rõ ràng được hắn ôm vào trong ngực lại lạnh đến phát run. Ta cảm thấy hốc mắt có chút nóng, đưa tay sờ cư nhiên là nước mắt. Một cái khăn tay thực trắng, tinh khiết, đến gần, rồi lướt qua trước mặt ta. Thực đương nhiên, là đưa cho Khả Nhạc đang đứng đằng trước ta thực khoa trương mà tuôn hai hàng mì sợi nước mắt. Khóc cái gì đâu, này không phải đã thấy rồi sao? Hạ Tiểu Hoa này không hảo hảo sao? Yên tâm đi, anh thay em dưỡng rất rất tốt, nàng ta có thể sao được chứ? Chủ nhân của cái khăn tay, nói được cực kỳ đương nhiên. Đúng vậy, có thể sao được chứ? Ta dùng sức vùng nước mũi, ngón trỏ một phen ở cái khăn trải bàn cọ cọ, một phen trở lại ôm quần áo thể thao. Khả Nhạc, TNND, lão nương cũng nhớ ngươi. Ngươi quá đắc ý có được hay không? Ánh trăng nước ngoài so với chúng ta có tròn hơn không? Khả Nhạc chui đầu, vừa muốn hướng trên người ta cọ cọ, đột nhiên dừng lại, liếc mắt một cái xem quần áo của ta. Hạ Tiểu Hoa, ngươi lại mua quần áo đắt tiền phải không? Tùy tay tiếp nhận cái kia khăn tay trắng noãn, nắm ở trong tay lau nước mũi, nhân tiện lau luôn mấy hàng mì sợi lệ rồi vứt ở trên bàn, vung vung nắm tay lại tiếp tục đánh ta. Hạ Tiểu Hoa, ngươi gạt người, ngươi căn bản không nghĩ đến ta, ngươi cũng không tiếp điện thoại của ta. Chấm, hai sợi nước mắt lại chảy lăn từ hốc mắt xuống, đáng thương hề hề nhìn ta. Nếu ta không gọi điện thoại cho Diệp Hy nhờ hắn hẹn gặp ngươi, ta căn bản là không gặp được ngươi. Cho nên nói, thế sự đơn giản chính là bỏ ra rất nhiều chờ mong, cuối cùng nhận được đáp án thì ra lại là như thế. Ta xem khăn tay đã bị trà sát thành một đoàn nhăn nhúm, cũng dùng sức vung cánh tay xoay lại. Nhà đầu ngươi cũng xuống tay quá độc ác đi, Khả Nhạc ngươi thành thật đi, có phải muốn lấy mạng của lão nương có phải không? Hỗn đàn, Hạ Tiểu Hoa ta là đang nhớ ngươi, nắm tay cũng đánh đến càng hăng say, có một quyền vừa vặn trúng mục tiêu má phải của ta. Ta bị đánh cho thân mình có chút nghiêng ngả, cước bộ nhất thời lảo đảo, suýt nữa quăng ngã, may nhờ Diệp Hy ở bên cạnh nâng lên. Góc truyện audio.com, ta thậm chí dũng khí quay đầu liếc hắn một cái cũng không có, ngao điên cuồng hét lên một tiếng quyết xông lên phản kích lại bị hắn một phen chế trụ. Nháo đồ chưa Hạ Tiểu Hoa, bạn tốt gặp mặt xuống tay cũng không thể chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Ta nghiêm mình, đứng vững, quay đầu nhìn Diệp Hy, còn thật sự nhìn thẳng vào mắt hắn. Khả Nhạc lại hoa một tiếng khóc lớn đi ra, đau lòng ôm mặt của ta xoa xoa. Có đau hay không, Hạ Tiểu Hoa, có đau hay không? Chúng ta là bạn tốt, Hạ Tiểu Hoa, chúng ta là bạn tốt, đúng hay không? Một bên khóc, một bên hướng về phía hai má ta thổi khí, mãn nhãn áy náy. Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt, Khả Nhạc là của ta Hạ Tiểu Hoa này cả đời duy nhất bạn tốt. Thời điểm chúng ta cùng nhau thiết kế chuyên nghiệp, thời điểm Diệp Hy còn chưa thích nàng, cũng đã hiển nhiên là như thế rồi. Ta cũng dùng sức ôm nàng, một bên xoa xoa đầu Khả Nhạc, một bên lắc lắc đầu. Đừng khóc, ta không đau, ta là vô địch thiên hạ nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa, làm sao có thể sợ đau. Ta tuyệt không đau, Khả Nhạc, nàng cho tới bây giờ, liền không phải cố ý, thực xin lỗi, không tiếp điện thoại của ngươi. Ta xin lỗi, ta Hạ Tiểu Hoa rất ít khi xin lỗi. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, lại thấy một âm thanh khóc rung trời. Hạ Tiểu Hoa ta ở nước ngoài, thực sự rất nhớ ngươi. Ta chờ mình xem thường, đó là vì ngươi trọng sắc khinh bạn, nên vì yêu mà chạy đến tận chân trời nào. Ta, Hạ Tiểu Hoa, lưu lãng, hắn, chồng ta, hắn. cư nhiên bỏ chạy, Khả Nhạc giống bi thương, lại đem chấn động thân mình của ta. Ngươi nói cái gì, chạy, ta tìm không ra hắn, ta nghĩ hắn khẳng định quay về tìm ngươi, cho nên, ta cũng đã trở lại. Thanh âm càng nói càng nhỏ lại, ta chừng nàng, một giây trước còn nói chúng ta là bạn tốt, chân tướng vĩnh viễn tàn khốc là trọng sắc khinh bạn, ta, Hạ Tiểu Hoa, vô cớ trúng một quyền, Hạ Tiểu Hoa, rốt cuộc tính là làm sao? Ta hồ nghi nhìn Khả Nhạc, NND, này không phải là muốn trả thù ta, nên mới cố ý nắm tay hướng đến trên mặt ta đấm đi. Khả Nhạc mất tự nhiên xoay người chỉnh lại bộ quần áo thể thao quá khổ kia, mở to ánh mắt nhìn Trần Nhà. Kia cái kia, hắn tháng trước lấy đến cái học vị tiến sĩ thứ hai, đột nhiên nói muốn về nước phát triển, liền bỏ chạy. Chạy, người để hắn bỏ chạy, cái tên không biết xấu hổ Nghiêu Lang, kia, tên anh kia là Lưu Lãng, lại đồng âm với Nghiêu Lang nên bị chị Tiểu Hoa gọi là Nghiêu Lang. TNND, Nghiêu Lang chết tiệt chán sống hay sao mà dám đối với người bội tình bạc nghĩa. Lão nương chém hắn, ta vỗ cái bàn đứng lên hướng ra ngoài, bị Khả Nhạc một phen kéo lại. Cơm, còn chưa có ăn đâu. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hy đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp, biểu tình thâm trầm, buông tay Khả Nhạc ra. Hiện tại là thời điểm ăn cơm sao? Cái tên Nghiêu Lang không biết xấu hổ kia, ra nước ngoài 3 năm, bội tình bạc nghĩ đều đã học được rồi. Đem túi sách hướng lên vai, bước chân vội vã chạy ra khỏi phòng. Chạy tới hành lang, mới đem tay xoa nhẹ bên má phải. Tuyệt không đau, ta Hạ Tiểu Hoa, làm sao có thể sợ đau? Chẳng qua, là vì Khả Nhạc mong muốn gặp ta mà thôi. Chẳng qua, là sợ ta làm bị thương bạn tốt mà thôi. Chẳng qua, là muốn ta cùng bạn tốt ăn một chút cơm mà thôi. Cách biệt gặp lại, chỉ dựa vào một cái khăn tay kia thôi, làm sao có thể cho rằng hắn để ý tuyệt không đau. Diệp Hy, hắn đối với ta kỳ thật rất rất tốt. Góc chuyện audio.com, hắn ngay cả số điện thoại di động, đều chủ động cho ta. Cho nên, tuyệt không đau, hắn đã sớm nhìn thấu, biết như thế nào làm cho ta đối với hắn muốn ngừng mà không được. Hạ Tiểu Hoa, ngươi quả nhiên là cái đồ nhà giàu mới nổi như lời lão cha nói, khả dĩ là dại dột. Mặc cho ai, đều có thể xem thấu. Khó trách lão cha lại lo lắng như vậy, ngay cả di sản đều lười lưu cho ta. Ta lấy ra di động gọi điện thoại cho lái xe, lại như thế nào cũng không thấy rõ màn hình. Lấy tay sờ, kháo, như thế nào lại bắt đầu rơi lệ. Một cái xoay mình, vừa vặn đụng phải một cái khuỷu tay đông cứng. TMD, ai thân hình lại cứng rắn như vậy? Ta há mồm liền giống, toàn bộ thế giới đều bắt đầu khi dễ lão nương không sợ đau. Ngươi mới cứng rắn, cả nhà ngươi đều, đỉnh đầu truyền đến một chút thanh âm. Hạ Tiểu Hoa, rất quen thuộc a, này thanh âm sợ hãi tê liệt. Là Á Châu siêu cấp tân tinh thần tư. Hạ Tiểu Hoa cô khóc, tiếp tục thanh âm sợ hãi tê liệt. Ngay lập tức một cái khăn tay nhỏ trắng noãn cao nhã xinh đẹp liền như vậy không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Tôi thực sự rất cứng sao. Vẫn đang có chút thanh âm sợ hãi tê liệt, ta nhìn chằm chằm kia cái khăn nhỏ bé xinh đẹp, mềm mịn tinh khiết. Rốt cục qua một tiếng khóc lớn, cứng rắn, thực sự rất cứng, duỗi tay ra, rút lấy khăn nhỏ, dùng sức lại dùng lực ôm cái mũi liều mạng lau. Anh biết chính mình bộ dạng cứng rắn, lại còn đứng hành lang để cứng rắn người khác a, hiểu hay không cái gì kêu đạo đức. Ta khóc uông uông, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cô, chịu ủy khuất, hảo ôn nhu, hảo thanh âm ôn nhu. Nghe đã có chút vui sướng khi người gặp hỏa, nói bậy, tỷ là bị ngươi đụng phải nên khóc, ta cầm khối khăn tay giờ không còn trắng noãn, lau lau nước mắt. Liều mạng ôm chặt tay hắn, ta một bên gào khóc một bên đưa ra yêu cầu. Ngươi làm cho tỷ bao nuôi ngươi, tỷ liền tha thứ ngươi. Cách chương.